Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 895, cũng là không nổi. Luyện đan sư hy hữu. Cao cấp luyện đan sư càng thêm hy hữu. Một vị có thể luyện chế ra cực phẩm đại đạo đan luyện đan sư, càng là Hắc Long tinh vực thần vương, thiên thần lôi kéo tồn tại, địa vị so thiên thần còn muốn tôn quý. Hôm nay sự tình truyền đi, không biết có bao nhiêu thế lực hội tới lôi kéo. Mạnh Hoài Lễ lưu luyến không rời đem đại đạo đan đổi cho Tử Nhiên. Ha ha, vừa mới không biết ai nói Vạn Kiếm Các không có chuẩn bị lễ vật, người nào đó nói xấu ta Vạn Kiếm Các, hy vọng đứng ra cho Vạn Kiếm Các xin lỗi. Tự nhiên nắm bắt đại đạo đan, ngữ khí không âm không dương nói ra. Lôi tộc người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lôi tộc người vạn vạn không nghĩ đến đối phương thật đem chuyện không có khả năng biến thành khả năng. Lôi Thanh, 20 tỷ linh thạch. Lưu Hạ hướng Lôi Thanh nhìn về phía, trên mặt đắc ý nói ra. Lôi Thanh lạnh hừ một tiếng, không cam tâm nói ra, không phải liền là dẫm nhằm cứt chó luyện chế ra một khỏa đại đạo đan à? Ai biết khỏa này đại đạo đan là thật là giả, có cái gì không nổi? Ha ha ha, Lôi Thanh, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Lại nói lên như thế não tàn lời nói. Một đạo mỉa mai âm thanh vang lên. Chỉ thấy cổ ma tộc một tôn toàn thân bị ma khí bao phủ bóng người xuất khẩu châm chọc nói. Mạnh Hoài Lễ đan vương tự mình đã kiểm tra đại đạo đan, ngươi lại còn nói là già, thật sự là càng sống càng trở về, nói chuyện bất quá não tử. Lời vừa nói ra, mọi người mang theo cổ quái nhìn về phía Lôi Thanh. Nếu như nói lúc trước Lôi Thanh ỷ vào thần vương thân phận cùng lôi tộc thân phận, cùng Vạn Kiếm Các trở mặt, mọi người đứng tại người đứng xem vị trí, ai cũng không giúp, nhưng là bây giờ Vạn Kiếm Các thanh niên lắc mình biến hóa, biến thành có thể luyện chế đại đạo đan đan thánh, cổ ma tộc lập tức ra đến giúp đỡ, thiên vị Vạn Kiếm Các, dù sao đắc tội lôi tộc, có thể thu hoạch được một vị đan thánh hào cảm. Cái này cái cọc sinh ý thấy thế nào làm sao đều là kiếm lời. Lão hồ ly, trong lòng mọi người âm thầm nói ra. Đúng vậy a, có thể luyện chế ra đại đạo đan cũng là không nổi, có bản lĩnh ngươi cũng luyện chế một khỏa a. Lại là một vị thần vương xuất hiện, nhìn nói với Lôi Thanh. Tiểu hữu, ta đến từ Sở thị nhất tộc. Nhìn thấy tiểu hữu mặt thứ nhất, đã cảm thấy tiểu hữu không tầm thường. Hôm nay một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, lệnh ta mở rộng tầm mắt, có thời gian đến ta Sở thị làm khách. Sau đó, tôn thần này vương vừa nhìn về phía Tự Nhiên nhiệt tình nói ra. Tiểu hữu, ta đến từ Tề gia, đan thánh, có thời gian đến Ngân Tuyết Hoàng Triều. Ta Hoàng Triều lúc này lấy tiếp đãi cao quý nhất khách mời đãi ngộ. Tiếp đãi đan thánh, đan thánh. Ta Hoàng Kim Viên nhất tộc, xưa nay giết chết không ít thần vương, được đến không ít thần vương công pháp. Chúng ta là yêu thú, nhân tộc công pháp đối với chúng ta vô dụng. Đan thánh nếu như có thể đến lời nói, những thần vương này công pháp toàn bộ đưa cho đan thánh. Một tôn Hoàng Kim Viên thanh âm thô cuồng mở miệng, chung quanh trừ lôi tộc, tất cả mọi người tại lôi kéo Tự Nhiên. Khụ khụ, các vị, đại đạo đan cái đồ chơi này, ta tùy thời có thể luyện chế. Muốn luyện chế đại đạo đan có thể tìm ta. Bất quá luyện chế đan dược rất hao phí tinh khí thần. Khụ khụ, các ngươi hiểu được, Tự Nhiên thừa cơ bắt đầu làm ăn. Chúng ta hiểu được, không biết đan thánh các hạ cần gì làm thù lao. Có người tinh quang lấp lóe, liền vội vàng hỏi, vấn đề này, về sau bàn lại, Tự Nhiên nói ra. Sau đó, Tự Nhiên mặt hướng Xích Nhật Thần Vương, hắng giọng, mở miệng nói, hôm nay Thần Vương ngày mừng thọ, ta đại biểu Vạn Kiếm Các trên dưới, đưa ra một cái đại đạo đan cho Thần Vương, như thế lễ mọn. Tuy nhiên so ra kém Lôi tộc đưa ra Lôi tủy dịch, nhưng cũng hy vọng thần vương bỏ qua cho. Tự nhiên bất động thanh sắc nhấc lên Lôi tộc. Ha ha ha, Đan Thánh, ngươi đây thì không hiểu. Đại đạo đan thế nhưng là chân quý nhất. So Lôi tủy dịch chân quý không biết gấp trăm lần, đúng đấy. Lôi tộc tài đại khí thô, làm một phương cường tộc, đưa Lôi tủy dịch như thế không đáng tiền đồ vật. Quả thực ném Lôi tộc mặt, người chung quanh ào ào vừa cười vừa nói. Lôi tộc một đoàn người, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Riêng là Lôi Thanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cảm giác đối phương là cố ý nhục nhã bọn họ Lôi tộc. Đúng vậy a, không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng Lôi tộc đưa ra Lôi tủy dịch rất chân quý đâu. Tự Nhiên nháy mắt mấy cái, ra vẻ một bộ ngây thơ ngữ khí nói ra. Chúng ta đi. Lôi Thanh lạnh hừ một tiếng, nói một câu, chỉ huy Lôi tộc người rời đi. Hắn phát hiện mình đợi tiếp nữa sẽ bị tức chết. Tiểu tử này luyện chế ra đại đạo đan, tại trang sở có thế lực người đều ào ào vuốt mông ngựa, xem thường Lôi tộc. Người có thể đi. 20 tỷ linh thạch lưu lại, Lưu Hạng ngăn ở Lôi Thanh trước người. Lôi Thanh ném ra một cái nạp giới, ném cho Lưu Hạ. Lưu Hạ thần niệm xâm nhập trong giới chỉ, thăm dò, rất nói mau nói, linh thạch chỉ có chừng 100 triệu, tăng thêm người cất giữ một số đan dược, công pháp, cùng luyện chế đan dược tài liệu, đại khái giá trị cái 8 tỷ, còn kém 2 tỷ, người không nên quá phận. Lôi Thanh sắc mặt đỏ lên, tức giận hừ nói. Lưu Hạ nháy mắt mấy cái, nói, đường đường Lôi tộc thần vương, liền 20 tỷ linh thạch đều cầm không ra sao? Giới chỉ cho ta. Lôi Thanh nhìn về phía một bên Lôi Vân. Lôi Vân đem chính mình nạp giới cho Lôi Thanh. Lôi Thanh tiện tay ném cho Lưu Hạ. Chúng ta có thể đi sao? Lôi Thanh âm trầm một khuôn mặt. Ha ha, có thể đi. Lưu Hạ nhường ra một lối đi. Sau đó, Lôi tộc người nổi giận đùng đùng rời đi. Vạn kiếm các lễ vật, bản hoàng nhận lấy. Xích Nhật thần vương gật gật đầu. Một bên lão thái giám vội vàng mừng khấp khởi tiến lên, tiếp nhận Tự Nhiên tay bên trong đan dược. Xích Nhật thần vương ngày mừng thọ kết thúc về sau, Tự Nhiên tại hoàng thành một cái khách sạn ngồi xuống. Mấy cái ngày thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có thần vương đến cửa. Những thần vương này tới đây mục đích đều là vì để Tự Nhiên giúp đỡ luyện đan, mà lại thù lao để Tự Nhiên chính mình mở. Tự Nhiên hết thảy tiếp 7-8 phần đơn đặt hàng, những người này cũng vô cùng ngay thẳng. Tại đan dược còn không có luyện chế ra đến thời điểm, liền đem thù lao trước đưa cho Tự Nhiên, cũng không sợ Tự Nhiên quỵt nợ. Dù sao Tự Nhiên đến từ Vạn Kiếm Các, bọn họ cũng biết Tự Nhiên hết thảy thu hoạch 7-8 đóa thần hỏa, lưu ly hoàng kim thể cũng được đến quyển 6. Hắn hết thảy nắm giữ 8 quyển. Ngoài ra, Tự Nhiên còn thu hoạch 30 tỷ linh thạch ích lợi. Ngoài ra còn có một nhóm lớn dược tài. Bởi vì những thế lực này trừ để Tự Nhiên luyện chế đại đạo đan bên ngoài, còn có một số hắn chân quý đan dược. Lần này thu hoạch quả thực vượt quá Tự Nhiên dự kiến. Đến một chuyến hoàng triều, thu hoạch tràn đầy. Tuy nhiên thu hoạch nhiều đồ như vậy, nhưng là đối với Tự Nhiên tới nói cũng muốn vất vả một hồi. Tự Nhiên chuẩn bị phí tổn 1-2 tháng đi vòng tay trong không gian đem đan dược luyện chế hoàn thành. Sau đó liền để Lưu Hạ trước tiên đem Triệu Mẫn đưa về Ngũ Thánh Sơn. Mà từ tự luyện chế hoàn thành đan dược về sau thì tiến về Ngũ Thánh Sơn. 2 tháng sau, Tự Nhiên theo nào đó gian khách sạn đi ra. Bởi vì có Ngũ Thánh Sơn địa chỉ, Tự Nhiên thì hướng về Ngũ Thánh Sơn phương hướng mà đi. Rốt cục đi ra, ta có thể chờ ngươi rất lâu. Tại Tự Nhiên ra hoàng thành về sau, khắp ngõ ngách đằng sau, một đôi âm ngoan không gì sánh được ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên bối cảnh. tự lẩm bẩm, hắn khí tức toàn thân thu lại, tự nhiên một chút cũng không có phát hiện có người sau lưng theo dõi hắn. Sau đó, đạo thân ảnh này lặng yên không một tiếng động ở giữa. Cùng sau lưng tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.